Long Tế, chương 865, sự an ủi của người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của cô gái này rất suy sụp. Giống như một bông hoa rụng xuống, đã mất đi màu sắc vốn có. Chỉ là anh lại không biết an ủi thế nào. Đành yên tĩnh ngồi bên cạnh cô ta, thấy Trần Phong không nói gì. Thiên Tiểu Vân cũng ý thức được tâm trạng của bản thân có hơi kích động. Cô ta liền lí nhí nói. Tôi xin lỗi. Trần Phong muốn đưa tay ra an ủi cô gái này. Nhưng còn chưa kịp giơ lên thì anh đã hạ tay xuống. Anh chỉ là một người lạ. Nếu quan tâm quá sẽ dễ bị hiểu nhầm. Anh nói. Tôi không có ý gì cả. Có lẽ lời mà tôi nói cũng có vấn đề nên mới khiến cô đau khổ như vậy. Thiên Tiểu Vân lắc đầu nói, không, chỉ là tôi, nghĩ đến một số chuyện không vui, là tôi đã sai, cô ta nói xong liền đứng dậy, chẳng ai muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình cả. Huống hồ là một người lạ, chờ khi cô ta rời khỏi, khu vườn yên tĩnh chỉ còn lại một mình anh, Trần Phong vừa đứng lên thì lại có một người khác đến. Thiên Ninh không mang theo kiếm, ăn mặc cũng thoải mái. Đi đến trước mặt Trần Phong nói. Nói chuyện chút được không? Trần Phong nói. Hình như chúng ta không quen nhau lắm thì phải. Nhưng Thiên Ninh lại không quan tâm. Cậu ta chỉ muốn tìm người nói chuyện. Ai cũng đều được hết. Dạo này tôi cảm thấy rất đau khổ. Trần Phong thấy cậu ta hoàn toàn không để ý gì đến anh. Vốn định cứ thế rời đi. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Thiên Ninh, anh tò mò nên lại ngồi xuống. Tôi biết một số chuyện, nhưng tôi lại không thể thay đổi nó. Thậm chí muốn nói với người nào đó cũng không làm được. Trần Phong định hỏi là chuyện gì, nhưng không hỏi thẳng mà chỉ nói. Cậu sống ở trong nhà họ Thiên, lẽ nào cũng có chuyện mà nhà họ Thiên không thể làm được sao? Thiên Ninh lắc đầu nói. Có lẽ chính vì nhà họ Thiên nên tôi mới không có cách nào cả. Tôi tập võ đã 14 năm. Bắt đầu từ năm 4 tuổi, dùng thuốc ngâm cơ thể, ngày nào cũng đánh đấm đến mức chân tay đau nhức. Những ngày tháng này kéo dài suốt một năm trời, tôi mới có được nền tảng để tập võ, mới dần dần có thể luyện võ công của gia tộc. Đã là tập võ thì đều khổ cực hết. Hơn nữa giờ cảnh giới của cậu cao như vậy, ngoài khả năng bẩm sinh ra thì cũng có cả nỗ lực đó. Nhưng Thiên Ninh lại cười khổ nói, cảnh giới có tác dụng gì chứ? Chẳng phải vẫn chẳng làm được gì sao? Những cánh hoa quế rơi trên vai cậu ta, trên đầu trên mặt cậu ta nhưng cậu ta không hề để ý, trong ánh mắt còn mang theo sự tuyệt vọng. Thần sắc đau khổ khiến cậu ta cúi đầu xuống, như thể đang rơi vào nỗi đau đớn vô hạn. Không biết gì cả, nên cũng không biết nói gì. Trần Phong cứ như một người vô hình ngồi đó. Thiên Ninh không quan tâm, chỉ nói. Cô ấy tưởng tôi không biết, nhưng tôi làm sao mà không biết chứ? Cô ấy nhìn ánh mắt của tôi, nói chuyện với tôi nhưng chỉ tiết lộ một chút. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Khi tôi cảm thấy kỳ lạ thì đương nhiên tôi sẽ đi điều tra. Đi hỏi, khi tôi biết được thì tôi giống như một kẻ điên vậy. Điên lên chỉ muốn tìm cô ấy về, nhưng tôi cũng bình tĩnh lại được ngay. Vì đây là nhà họ Thiên, nói đến nhà họ Thiên. Cả con người cậu ta đều suy sụp, như thể một ngọn núi lớn đè cho cậu ta không thở nổi vậy. Tôi căm thù sự vô dụng, sự nhu nhược của bản thân. Cả đời tôi luyện kiếm lại không thể vung kiếm vì người quan trọng đối với tôi. Vậy tôi luyện kiếm còn ý nghĩa gì chứ? Cậu ta ngẩng cổ dựa về phía sau, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trần Phong không định nói gì, nhưng nhìn sự đau khổ trên khuôn mặt cậu ta. Anh liền nói, cậu có còn là đàn ông không? Thiên Ninh quay đầu sang nhìn Trần Phong nói, tôi đương nhiên là đàn ông rồi. Nếu cậu còn là đàn ông thì nên làm những việc mà một người đàn ông cần làm. Những đau khổ hay tuyệt vọng đều là do bản thân cậu không buông bỏ được. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến đó là người quan trọng nào. Người mà cậu luôn cho rằng quan trọng đều chỉ là bản thân cậu mà thôi. Đừng có kiếm cớ cho sự ích kỷ của bản thân nữa. Như vậy nực cười lắm biết không? Thiên Ninh tức tối nhìn chằm chằm vào anh.